Chương 1759, đời này dứt khoát nhập Minh Viêm, 1. Toàn bộ Ngọc Hành phân viện toàn bộ vào đi cùng một chỗ, chỉ sợ đều không đủ Ninh Giao Quang một cái ngón tay nghiền chết. Vừa nghĩ tới giật dây mình đem Diêu Quang phân viện trục xuất học viện nhân là Âu Dương Minh Châu, tóc cắt ngang chán liền hung hăng trợn mắt nhìn sang. Nếu không phải Âu Dương Minh Châu là Âu Dương gia thiên kim, hắn như thế nào sẽ bị lắc lư như thế nào sẽ cùng Diêu Quang phân viện đối nghịch, bây giờ thật sự là mất cả trì lẫn trải. Bị nữ nhân này hại thảm, Ninh Giao Quang không tiếp tục đi xem tóc cắt ngang chán cùng Âu Dương Minh Châu bọn hắn một chút, mà là đi hướng Mộ Nhan các nàng, từ trong ngực lấy ra một cái trận bàn giao cho nàng. Ta còn cần về ở trên đảo trông coi A Húc, ngươi đem cái này trận bàn trông coi. Nếu là Điền Hải ba lão giả kia dám đến gây phiền phức cho các ngươi, ngươi lập tức kích hoạt trận bàn, ta sẽ lập tức chạy tới. Mộ Nhan cảm kích hướng nàng cười cười, nhận lấy trận bàn. Ninh Giao Quang lúc này mới rời đi. Theo từng cái trầm động chập trùng cao trào kết thúc, trận này điền ra vây khốn tinh thần học viện, bước bách Mộ Nhan bọn hắn đi vào khuôn khổ hí, rốt cục chân chính hạ màn. Ba Nạp Lan Thanh mấy người nguyên bản thực sự muốn hỏi thăm tiểu bảo, đến tột cùng là thế nào dạy bảo bảo bối của bọn hắn tôn nhi tôn nữ, lại để bọn hắn tiến bộ như thế thần tốc. Nhưng Mộ Nhan cùng tiểu bảo cùng Minh Viêm Quân vừa mới trùng phùng, rõ ràng còn có rất nhiều lời muốn nói. Nạp Lan Thanh mấy người do dự mãi, cuối cùng vẫn trước tiên đem đầy ngập nghi vấn áp xuống tới. Tại Mạnh Bách Xuyên an bài xuống, đám người bọn họ tiến vào Tử Vi cung bên trong tầm điện. Lâm trước khi chia tay, Nạp Lan Thanh bọn hắn lại một lần nữa đối Mộ Nhan nói, điền ra bên kia ngươi có thể yên tâm, chúng ta ngũ đại gia tộc đã liên hợp đưa tin cho Điền Hải Ba, để hắn tuyệt đối không thể gây phiền phức cho các ngươi. Nếu là hắn dám lại đến tinh thần học viện khiêu khích, ta ngũ đại gia tộc cam đoan, tuyệt đối sẽ để hắn ngã một cái to lớn té ngã. Về phần kia Tử Vân giới điền ra, hừ, có chúng ta ngũ đại thế gia ở đây cam đoan, coi như điền ra lão tổ tông, QNZ tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nạp Lan Thanh bọn hắn cũng biết, điền ra tại Thương Lam giới thế lực lớn bao nhiêu, Điền Hải Ba tu vi lại cực mạnh. Nguyên Anh nhất giai, lập tức liền muốn bước vào nhị giai, cái này tu vi, thậm chí so gió nghị cùng Đoạn Hướng Dương cũng còn cao hơn bên trên 3 phần. Nạp Lan Thanh sợ Mộ Nhan cùng tinh thần học viện nhân bởi vì đắc tội điền ra mà hoảng loạn, bọn hắn lại hưu tâm cùng Mộ Nhan cùng tiểu bảo giáo tốt, mới 5 lần 7 lượt hướng nàng cam đoan. Mộ Nhan tiếu dung chân thành tình cảm, đôi mắt lại có chút sâu không thấy đáy, tốt, vậy ta lại lần nữa đa tạ mấy vị gia chủ lít nha lít nhít phi thuyền trở tiêu diêu môn mọi người và Minh Viêm Quân về tới Diêu Quang phân viện. Đột nhiên toát ra nhiều người như vậy, nếu là đặt ở địa phương khác, kia là quyết định muốn ở không được. Nhưng Diêu Quang phân viện khác biệt. Diêu Quang phân viện bên trong, dù là tính đến tiểu bảo, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có 8 người. Vô số cung điện còn bỏ trống. Minh Viêm Quân chỉ cần thoáng quét dọn một chút, liền có thể toàn bộ dàn xếp lại. Chỉ là, đám người nhưng không có vội vàng đi quét dọn chỉnh lý gian phòng của mình. Mà là từng cái ngậm lấy nước mắt vây quanh ở Mộ Nhan chung quanh, giảng thuật bọn hắn một năm qua này kinh lịch. Trên thực tế, giống như Mộ Nhan suy đoán, Minh Viêm Quân có thế có nhiều người như vậy phi thăng, chính là may mắn mà có nàng lưu lại tố linh đan cùng dưỡng linh đan. Hơn nữa còn có một điểm, Mộ Nhan trước khi phi thăng, cũng đã đem nguyên bản hấp thu đến không gian bên trong linh mạch một lần nữa lấy ra, chôn ở Minh Viêm cốc bên trong. Có tố linh đan cùng dưỡng linh đan cải tạo thân thể của bọn hắn, lại thêm linh mạch ôn dưỡng, cuối cùng vờ y ma đại bộ phận Minh Viêm quân đều thành công đạt đến tiên thiên đỉnh phong, lại vượt qua ngưỡng cửa kia, đụng chạm đến rèn thể tu thật một đạo. Thấu chương xong.